Xin kính chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Hứa Trúc. Và trong video ngày hôm nay, Hứa Trúc xin được gửi tới quý vị và các bạn tập tiếp theo của bộ truyện Âm Dương Quỷ Thuật của tác giả Vu Cửu, biên dịch và diễn đọc trên kênh Chuyện Hứa Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hứa Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Và bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Phạm vi 50 dặm quanh Thiết Phong Thành toàn bộ là trận gió sắc bén. Lúc này bên ngoài một mảnh trận gió này, Lâm Hiểu Phong dẫn theo 20,000 người nhìn khu vực phía trước tràn ngập trận gió mãnh liệt. Trong 10 ngày này, bọn họ vì tránh đi người của năm tòa thành trì kia đã phải đi đường vòng rất nhiều, hiện tại mới rốt cuộc chạy tới nơi này. 50 dặm đường, lấy tốc độ của bọn họ, nhiều nhất cũng chỉ là một ngày là có thể tới rồi. Thế nhưng không nghĩ tới, giờ phút này ở trước mặt bọn họ, chờ đợi bọn họ lại là những trận gió cường đại kia. Lâm Hiểu Phong sắc mặt xanh mét, mẹ nó, cực khổ đuổi tới nơi này, thế nhưng lại có trận gió trước mắt này, bọn họ làm như thế nào mang theo lương thực đi vào đây? Trương Lực đứng ở bên cạnh Lâm Hiểu Phong nhìn những trận gió đó, nhịn không được lẩm bẩm nói, khó trách trong khoảng thời gian này tin tức của bọn họ đều không có, thì ra là vì trận gió này quấy phá. Đối với Thiết Phong Thành, trên đường bọn họ tới đương nhiên đã tìm hiểu qua, biết chung quanh Thiết Phong Thành có trận gió như vậy quấy phá. Lúc này trận gió quấy gì đó lại chắn ở trên đường của bọn họ. Tĩnh Thủy đi vào bên cạnh Lâm Hiểu Phong nói, Hiểu Phong, uy lực của trận gió này binh lính bình thường là chống đỡ không được. Ta đương nhiên minh bạch. Lâm Hiểu Phong nhìn hơn 20,000 người phía sau mở miệng nói, mọi người hạ trại nghỉ ngơi tại chỗ, ta phải đi vào một chuyến nhìn xem mấy người Tư Không đại ca hiện tại là tình huống như thế nào. Em sẽ đi cùng anh, Tĩnh Thủy nói. Lâm Hiểu Phong gật đầu, nơi này đều là người một nhà, nghĩ đến sẽ không có vấn đề gì. Khương Tiểu Bình, Nhạc Hảo Lâm cùng với Hồ Sỉu đều chạy lại nói, Lâm đại ca, chúng tôi sẽ đi vào cùng anh. Ta cùng Tĩnh Thủy đi vào là được, nơi này còn có hơn 20,000 người, cần phải có các người trấn thủ, Lâm Hiểu Phong nói. Tiếp theo Lâm Hiểu Phong hạ giọng nói, nếu có cái gì ngoài ý muốn, đại quân bên phía ma thần lại đây, các người lập tức mang theo Trương Lực trốn vào trong trận gió, chạy tới bên trong Thiết Phong Thành. Binh lính bình thường tuy rằng không ngăn được trận gió, nhưng đám người Khương Tiểu Bình tốt xấu gì cũng là thành viên của Trảo Yêu Cục, là đủ để ngăn cản trận gió kia. Khương Tiểu Bình trịnh trọng gật đầu đáp, Lâm đại ca, tôi đã biết rồi. Trương Lực, tôi đi vào trước nhìn xem tình huống, các anh tự mình cẩn thận một chút, Lâm Hiểu Phong nhắc nhở một tiếng, cũng không có do dự, liền cùng với Tĩnh Thủy nhanh chóng tiến vào khu vực trận gió. Âm khí trên người của Tĩnh Thủy nháy mắt xuất hiện, bảo hộ chính mình cùng với Lâm Hiểu Phong. Hai người biến mất ở khu vực trận gió sắc bén. Ở trong những trận gió đó, tầm nhìn sẽ không được xa. Cũng may hai người đã biết đại khái phương hướng. Tuy rằng hai người không có cưỡi ngựa, nhưng chỉ là tốc độ của hai người bọn họ cũng đều không phải là ngựa bình thường có thể bằng được. Hai người chạy như bay, không đến một giờ, phía trước liền xuất hiện một tường thành cao lớn. Lúc này cửa thành khóa chặt, phía trên tường thành không có bất luận binh lính nào canh gác. Lâm Hiểu Phong cùng với Tĩnh Thủy trực tiếp xông lên tường thành, sau đó tiến vào bên trong thành. Có trận gió ở trên tường thành, không thể để binh lính tuần tra, nhưng phía dưới tường thành lại có rất nhiều binh lính ở đó. Lâm Hiểu Phong cùng với Tĩnh Thủy vừa nhảy xuống trên mặt đất, xung quanh liền có rất nhiều binh lính tuần tra xông tới. Những binh lính đó cũng đều không phải là quân đội của nhân tộc, mà là bên phía của Thụ Ma Vương. Người nào? Một tiểu đầu mục của ma tộc ăn mặc áo giáp màu đen từ trong một đám binh lính đi ra, trừng mắt nhìn Lâm Hiểu Phong cùng với Tĩnh Thủy. Bạn ta đi gặp Thụ Ma Vương, Lâm Bình Xuyên cùng với Tư Không Nhất Trần, Lâm Hiểu Phong nói. Ta là Lâm Hiểu Phong. Binh lính ma tộc bình thường có lẽ không có nghe nói qua cái tên Lâm Hiểu Phong này, nhưng tiểu đầu mục trước mắt này làm sao có thể không nghe nói qua. Hắn nhìn từ trên xuống dưới Lâm Hiểu Phong cùng với Tĩnh Thủy, sau khi chần chờ một lát mới cung kính nói, ta liền mang hai vị đi qua. Tiểu đầu mục này cũng không ngốc, vừa rồi hai người là từ bên ngoài tiến vào, không nói cái khác, hai người này không sợ trận gió, liền hiển nhiên không phải là người thường. Tiểu đầu mục nện bước thực mau, mang theo hai người đi tới phủ thành chủ trong Thiết Phong Thành. Sau khi nhận được tin tức, Lâm Hiểu Phong cùng với Tĩnh Thủy tiến vào phủ thành chủ. Thụ Ma Vương, Lâm Bình Xuyên cùng với Tư Không Nhất Trần đều đi ra. Sắc mặt Thụ Ma Vương có chút khó coi, phất tay để cho tiểu đầu mục mang theo Lâm Hiểu Phong kia lui ra. mà Tư Không Nhất Trần cùng với Lâm Bình Xuyên trên mặt lại là thật sự vui mừng. Lâm Hiểu Phong lúc này có thể đuổi tới nơi đây, không cần nghĩ cũng biết, khẳng định là đã mang theo lương thực. Tư Không Nhất Trần vội vàng hỏi, mang theo quân lương cùng với nước uống sao? Lâm Hiểu Phong chắp tay gật đầu. Vật tư mang theo cũng đủ để 12 vạn đại quân dùng ăn trong một tháng. Tốt. Tư Không Nhất Trần nhẹ nhàng thở ra. Lâm Hiểu Phong nói, thế nhưng lại bị trận gió quấy phá, không có biện pháp đem lương thực vận chuyển tiến vào. Thủ Ma Vương nói, Tư Không Nhất Trần hiện tại đã là ở trên tuyệt cảnh, làm người cầm quyền, chẳng lẽ người còn không nhìn ra hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Bỏ cái nhỏ vì cái lớn mới là lựa chọn sáng suốt. Bỏ cái nhỏ vì cái lớn sao? Lâm Hiểu Phong sửng sốt, nhìn không được nhìn về phía của Tư Không Nhất Trần. Tư Không Nhất Trần mặt đen lại, đem phương pháp mà Thủ Ma Vương đã nói ra cho Lâm Hiểu Phong. Thủ Ma Vương chắp tay sau lưng nói, hy sinh 2 vạn nhân tộc đủ để cho toàn bộ người còn giữ lại sống sót, thế nhưng Tư Không Nhất Trần lại do dự. Hiện tại chỉ còn đồ ăn cho 3 ngày, đến lúc đó người phía dưới liền sẽ hoàn toàn loạn lên. Lâm Hiểu Phong chậm rãi đi đến trước mặt Thụ Ma Vương, đột nhiên ra tay một quyền đánh vào trên mặt Thụ Ma Vương. Phịch một tiếng, Thụ Ma Vương bay ra ngoài, đập vào trên vách tường, đem vách tường đâm ra một hố lõm thật lớn. Ngươi tìm chết sao? Thụ Ma Vương bị đánh cho phát ngốc, khí thế trên người của Lâm Hiểu Phong phát tán ra ngoài. Là chính ngươi tìm chết. Thực lực hiện giờ của Lâm Hiểu Phong đã là thực lực cảnh giới địa tiên hậu kỳ. Cảm giác áp bách cường đại làm cho Thụ Ma Vương có chút không thở nổi. Mặc kệ là hắn hay là Tư Không Nhất Trần hoặc là Lâm Bình Xuyên, Ma Lục đều bất quá chỉ là cường giả cảnh giới địa tiên sơ giai. Chỉ có Long Tổng Nhất mới là cường giả cảnh giới địa tiên hậu kỳ. Lúc này Lâm Hiểu Phong bộc phát ra khí thế đó, Tư Không Nhất Trần cùng với Lâm Bình Xuyên đều cảm thấy không thể tưởng tượng được. Không nghĩ tới Lâm Hiểu Phong sẽ có thực lực cường hãn như vậy. Tại sao không hy sinh 2 vạn người của ngươi để cho những người khác ăn luôn? Mọi người đều vui mừng đây. Lâm Hiểu Phong hừ lại một tiếng. Thụ Ma Vương hít sâu một hơi, chậm rãi đứng lên. Vừa rồi tuy rằng Lâm Hiểu Phong rất là tức giận đánh ra một quyền, nhưng cũng xem như đã nương tay. Nếu không, hắn đủ để cho Thụ Ma Vương không có bất kỳ phòng bị nào đánh cho trọng thương. Tư Không Nhất Trần nhìn Lâm Hiểu Phong nói, thực lực hiện giờ của ngươi vậy mà đã cường đại tới trình độ này rồi sao? Lâm Bình Xuyên cũng nhìn không được nói, nhìn dáng vẻ này, nhân loại các ngươi tuy rằng thọ mệnh ngắn ngủi, nhưng thiên phú kinh người, tiến bộ cực nhanh, quả thực làm người ta cảm giác thực khoa trương. Phía trước là một Tư Không Nhất Trần, hiện tại lại tới một Lâm Hiểu Phong. Phải biết rằng, thực lực của 4 vị bá chủ bọn họ, giống như ngày hôm nay, chính là phải trải qua tích lũy tu luyện hàng nghìn năm. Thế nhưng hai người này đều chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi vài thập niên là có thể tu luyện ra thực lực như thế. Tĩnh Thủy bỗng nhiên nói, thật ra ta có một phương pháp để cho binh lính phía dưới luyện tập trận pháp. Bọn họ đơn độc chống cự không được cương khí, nhưng trên vạn người đồng thời bày trận, sau đó có người chủ trì, nói không chừng có thể làm cho bọn họ chống đỡ được trận gió để ra khỏi khu vực Thiết Phong Thành. Đúng rồi. Lâm Hiểu Phong vỗ tay một cái, nhìn không được ở trên má của Tĩnh Thủy hôn một cái. Loại sự tình này tại sao ta lại không nghĩ tới? Thế nhưng anh có trận pháp thích hợp không? Tĩnh Thủy hỏi. Lâm Hiểu Phong trắng mắt nhìn Tĩnh Thủy một cái. Em không khỏi quá coi thường ta rồi. Trận pháp bên trong quỷ thuật đều là đếm không hết. Đợi lát nữa ta tìm một trận pháp có thể luyện tập trong thời gian ngắn, có thể ngăn cản trận gió kia, dạy cho binh lính phía dưới, sau đó cùng nhau đi ra ngoài. Ba người Tư Không Nhất Trần, Thụ Ma Vương cùng với Lâm Bình Xuyên đều lộ ra vui mừng. Đương nhiên loại phương pháp này đổi thành bọn họ thật đúng là liền không nghĩ ra. Không phải bọn họ ngu ngốc hơn so với Lâm Hiểu Phong hoặc là Tĩnh Thủy, chủ yếu là trong tay bọn họ căn bản là không có trận pháp cùng loại. Phải biết rằng trong vực sâu hắc ám chú trọng phần nhiều là thực lực cá nhân hoặc là bài binh bố trận, làm binh lính thủ hạ tu luyện trận pháp có thể chống đỡ được trận gió như vậy thật đúng là không có. Ngược lại ở dương gian lại là mấy ngàn năm trước liền đã nghiên cứu trận pháp, muốn tìm ra một trận pháp có thể chống đỡ được trận gió lại là chuyện vô cùng đơn giản. Lâm Hiểu Phong nghĩ tới một trận pháp còn chuẩn bị viết ra, đột nhiên một binh lính ma tộc thúc ngựa chạy vào phủ thành chủ. Hắn vội vàng nói, báo cáo 3 vị thành chủ, bên ngoài lại tới mấy nhân loại, còn có người đã bị trọng thương, tự xưng là thủ hạ của Tư Không Thành Chủ. Lại tới mấy nhân loại sao? Lâm Hiểu Phong cùng với Tĩnh Thủy liếc mắt nhìn nhau một cái. Lâm Hiểu Phong vội vàng nói, để cho bọn họ mau chóng lại đây. Không xong. Lâm Hiểu Phong trong lòng trầm xuống. Không bao lâu, bốn người Khương Tiểu Bình, Hồ Xỉu, Nhạc Hạo Lâm còn có Trương Lực đã được người đưa tới. Trong đó Trương Lực thương thế nặng nhất, trên người còn cắm một mũi tên, máu tươi đầm đìa. Khương Tiểu Bình cũng được nâng đỡ trên một cái cáng, sắc mặt tái nhợt. Nhạc Hạo Lâm cùng với Hồ Xỉu lại là không có vấn đề gì quá lớn. Tuy nhiên trên thân thể bốn người đều dính đầy máu tươi, cũng không biết là của địch nhân hay là của mình. Sao lại thế này? Lâm Hiểu Phong vội vàng đi vào trước mặt Nhạc Hạo Lâm. Nhạc Hạo Lâm khóc ròng nói, Lâm chỉ huy, anh cùng với Tĩnh Thủy mới vừa đi, đột nhiên sa mạc xuất hiện đại quân vô biên vô hạn. Trương Lực ngay từ đầu tổ chức phản kháng, nhưng chúng tôi bị ba mặt vây quanh, sau lưng lại là trận gió, 20,000 người không ai thoát được. Nhạc Hạo Lâm gào khóc lên. Là một người bình thường, tận mắt nhìn thấy 20,000 nhân loại bị tàn sát, gây đả kích tâm linh này là thực sự quá lớn. Hồ Xỉu cũng có chút xì ngốc. Lâm Hiểu Phong hung hăng chụp bả vai của hắn một chút. Hồ Xỉu mới phục hồi lại tinh thần, đặt mông ngồi xuống dưới đất. Đều đã chết rồi, toàn bộ đều đã chết, 20,000 người đã chết, lương thực cũng đã không có. Khương Tiểu Bình cắn răng ngồi dậy, nhìn về phía người đứng chung quanh, trên mặt mang theo thần sắc hổ thẹn. Xin lỗi, Lâm đại ca. Cả người có thể tồn tại chạy thoát ra ngoài liền đã không tồi rồi. Lâm Hiểu Phong nhìn thoáng qua Trương Lực đã trọng thương nói, trước tiên đem Trương Lực đi chữa trị đi. Thủ hạ của Từ Không Nhất Trần vội vàng tiến lên đem Trương Lực mang đi trị liệu. Làm như thế nào đây? Thu Ma Vương mặt đen lại nói, hiện tại lương thực bên ngoài cũng đã không có, chỉ sợ bên ngoài trận gió tất cả đều là đại quân, liền tính là dùng trận pháp của người để đi ra ngoài, sau khi ra ngoài cũng sẽ bị đại quân vây quanh. Lâm Hiểu Phong trừng mắt nhìn Thu Ma Vương một cái nói, người có phải muốn tìm chết hay không? Nếu người sốt ruột, muốn ta đem người giết chết trước hay không? Thu Ma Vương đột nhiên nghĩ tới thực lực mà trước đó Lâm Hiểu Phong đã bày ra, chỉ có thể là hừ lạnh một tiếng, lại là không có nói tiếp cái gì. Trán của Lâm Hiểu Phong cũng xuất hiện mồ hôi. Hiện tại 20,000 người mà chính mình mang đến cũng toàn bộ bỏ mạng, lương thực cũng tất cả đều không còn. Đã không có chi viện, nơi này còn có 12,000 đại quân, còn có 3 ngày liền sẽ cạn lương thực, bên ngoài còn có trận gió quấy phá, tình huống quả thực là quá tệ. Chờ Trương Lực tỉnh lại rồi nói đi. Lâm Hiểu Phong nói xong liền đối với Tư Không Nhất Trần nói, trước tiên an bài mấy căn phòng để cho chúng tôi nghỉ ngơi, mặt khác chúng ta hãy thương lượng riêng một chút đối sách đi. Được. Tư Không Nhất Trần gật đầu đáp, mang theo đám người Lâm Hiểu Phong tiến vào phủ thành chủ. Thu Ma Vương nheo lại hai mắt, ánh mắt lập lòe, xoay người liền rời đi. Lâm Bình Xuyên nhìn bóng dáng của hắn, thở dài, cũng đi đến căn phòng của mình. Cũng may tòa phủ thành chủ này khá lớn, đủ để cho mọi người ở lại. Sau khi an bài xong, Lâm Hiểu Phong để cho Khương Tiểu Bình và Hồ Xỉu nghỉ ngơi. Tuy rằng Khương Tiểu Bình không có bị thương gì nghiêm trọng ở bên ngoài, nhưng trên thực tế cũng bị nội thương không nhẹ. Mà Hồ Xỉu lại là ở trên tinh thần, hiển nhiên đã bị chịu đả kích rất lớn. Ngay cả Nhạc Hạo Lâm đang kêu to khóc lóc, đương nhiên cũng là như vậy. Chẳng qua tình huống của Nhạc Hạo Lâm tốt hơn so với Hồ Xỉu một chút. Nhạc Hạo Lâm ít nhất còn ở đó kêu to, phóng thích áp lực của chính mình. Nhưng Hồ Xỉu nghẹn xuống như vậy, không chừng sẽ xảy ra chuyện gì. Trong một căn phòng khá lớn của phủ thành chủ, đây là phòng mà Tư Không Nhất Trần nghỉ ngơi. Lâm Hiểu Phong, Tĩnh Thủy cùng với Nhạc Hạo Lâm cùng nhau tiến vào căn phòng này. Lâm Hiểu Phong còn cần hỏi Nhạc Hạo Lâm tìm hiểu một chút tình huống cụ thể. Ngồi đi. Sắc mặt của Tư Không Nhất Trần cũng không tốt. Nhạc Hạo Lâm ngồi trên ghế, hắn siết chặt nắm tay, vội vàng đối với Tư Không Nhất Trần nói, Tư Không thành chủ, 20,000 người toàn bộ đều đã chết. Yên tâm, ta cũng không trách người, không cần tự trách. Tư Không Nhất Trần an ủi hắn, người hãy nói kỹ càng tỉ mỉ là một chuyện đi. Sự tình đại khái trên cơ bản cùng vừa rồi mới vào cũng đã nói, không có gì khác biệt quá lớn. Về phần chi tiết, đơn giản chính là cảnh tượng nhân tộc bị tàn sát. Nhạc Hạo Lâm càng nói liền càng thêm kích động. Lâm Hiểu Phong đè lại bờ vai của hắn, được rồi, không cần nói nữa. Lâm Hiểu Phong nhìn về phía của Tư Không Nhất Trần, Tư Không đại ca, anh có đối sách gì không? Nếu có phương pháp đã sớm bắt đầu thực hiện rồi. Thư Không Nhất Trần nói. Lâm Hiểu Phong nói, chúng ta còn phải cẩn thận Thụ Ma Vương cùng với Lâm Bình Xuyên. Hai người bọn họ dù sao cũng là ma tộc. Tình huống hiện tại, và nhất bọn họ thật sự động tâm tư ăn thịt người. Lâm Hiểu Phong cùng với Tư Không Nhất Trần cùng nhau thương lượng phương pháp giải quyết. Tĩnh Thủy lên ở một bên, cũng không đề cập tới kiến nghị gì, chỉ là lặng lặng ở bên cạnh Lâm Hiểu Phong. Nói chuyện ước chừng một giờ, đột nhiên bên ngoài truyền đến tiếng đập cửa. Một binh lính nhân tộc mở cửa đi đến, mà Trương Lực lại là ở phía trên cởi trần, trên ngực được băng bó vết thương, đi vào. Trương Lực, anh hãy nghỉ ngơi thêm một chút đi. Lâm Hiểu Phong vừa thấy hắn, vội vàng đứng lên. Sắc mặt Trương Lực tái nhợt, nói, máu tươi đã ngừng chảy, hiện tại tôi nghỉ ngơi cũng không được. Tư Không thành chủ, tình huống trước mắt nói cho tôi nghe một chút đi. Hắn gian nan đi đến bên cạnh một cái ghế ngồi xuống, từng ngụm thở hổn hển. Vừa rồi đi lại cũng làm miệng vết thương vỡ ra, đau đớn không thôi. Tư Không Nhất Trần thấy bộ dáng của hắn, cũng là nhịn không được nhíu mày nói, người muốn nghỉ ngơi một chút hay không? Có chuyện gì ngày mai lại bàn. Không cần. Trương Lực lắc đầu. Tư Không Nhất Trần thấy hắn kiên quyết như vậy, lúc này mới nói, được rồi. Tiếp theo Tư Không Nhất Trần đem tình huống nơi này một năm một mười nói ra. Sau khi Trương Lực nghe xong, sắc mặt càng thêm khó coi. Lấy tình huống trước mắt của chúng ta tới xem, thật sự là không có một chút hy vọng. Tư Không Nhất Trần hỏi, trí giả như ngươi cũng không nghĩ ra phương pháp phá bỏ cục diện này sao? Trên mặt Trương Lực lộ ra nụ cười chua xót. Trí giả cũng đều không phải là có thể làm được tất cả, chẳng qua là có thể nghĩ đến những thứ mà người thường suy nghĩ không đến. Trương Lực nhắm mắt lại, nói, tình huống trước mắt cần thiết phải cẩn thận Thụ Ma Vương, hắn rất nguy hiểm. Một phương diện có khả năng sẽ đem nhân loại coi như đồ ăn, mà về phương diện khác chính là phải cẩn thận gia hỏa này sẽ đi theo bên phía quân địch. Thụ Ma Vương cũng không có tiếp tục nghỉ ngơi tại phủ thành chủ, ngược lại là đi đến phương hướng quân doanh của mình ở trong thành. Sắc mặt hắn rất trầm trọng. Sau khi tiến vào quân doanh, đi tới trong một doanh trướng. Doanh trướng này rất là đơn sơ, Bạch Thủy Thanh đang ngồi ở bên trong chơi cờ, mà phía sau Bạch Thủy Thanh lại là bốn vị cao thủ: Nam Nguyệt, Lộ Nguyên Thanh, Hồng Phong, Mạc Thiên Nhai. Đã đưa ra quyết định rồi sao? Bạch Thủy Thanh nhàn nhạt nói. Sắc mặt Thụ Ma Vương nghiêm túc nói, ngươi phải đáp ứng ta, chỉ cần ta đầu hàng ma thần, hắn liền có thể sẽ bỏ qua chuyện cũ. Bạch Thủy Thanh khẽ gật đầu nói, đương nhiên. Cho nên để cho binh lính thủ hạ của ngươi bắt đầu đi, đem tất cả lương thực thiêu hủy. Thụ Ma Vương siết chặt nắm tay, làm như vậy 40,000 thủ hạ của ta cũng toàn bộ sẽ chết ở chỗ này. Bạch Thủy Thanh ha ha cười nói, là 40,000 người này chết hay là ngươi chết, chính ngươi hãy đưa ra cân nhắc đi. Thụ Ma Vương nói, binh lính của ta có thể lập tức khởi binh đánh lén hai tòa quân doanh kia. Bạch Thủy Thanh lắc đầu nói, người của ngươi chỉ có 40,000 người, hai bên bọn họ thêm vào có 80,000. Thực sự muốn đánh tới, 40,000 người này của ngươi chỉ sợ cũng sống không được. Bạch Thủy Thanh nói, ta muốn chính là hiện tại liền loạn lên, 12,000 người này không một người có thể tồn tại rời đi. Thụ Ma Vương hít ngược một hơi khí lạnh, hắn siết chặt nắm tay, hy vọng người tuân thủ lời hứa của mình. Bạch Thủy Thanh nói, người cũng không có lựa chọn, chỉ có thể dựa theo an bài của ta mà làm. Thụ Ma Vương xoay người ra khỏi doanh trướng. Lộ Nguyên Thanh cõng theo đệ nhất ma kiếm, đột nhiên mở miệng nói, Bạch Thủy Thanh, ta phải nói trước, tính mạng tiểu sư đệ của ta người phải bảo đảm không có việc gì. Nếu như tiểu sư đệ của ta có nửa điểm sơ suất, chết sẽ chính là ngươi. Nói xong, Lộ Nguyên Thanh nhìn lướt qua Nam Nguyệt, Mạc Thiên Nhai cùng với Hồng Phong nói, bọn họ cũng không ngăn được ta. Bạch Thủy Thanh khẽ gật đầu, lại không nói câu nào. Lương thực trong thành phố này toàn bộ bảo tồn trong một kho hàng rất lớn trong Thiết Phong Thành, do người của ba phương Tư Không Nhất Trần, Lâm Bình Xuyên cùng với Thụ Ma Vương liên thủ canh gác. Chung quanh kho hàng không ngừng có binh lính tuần tra. Thế nhưng người của Thụ Ma Vương tuần tra ở chỗ này đột nhiên vọt vào trong kho hàng, dùng cây đuốc ném ở trên các loại lương thực, lửa lớn nháy mắt thiêu đốt lên. Chung quanh kho hàng loạn thành một đoàn. Nhân mã của Lâm Bình Xuyên cùng với Tư Không Nhất Trần lập tức hạ sát thủ đối với người của Thụ Ma Vương. Lúc này đám người Tư Không Nhất Trần, Trương Lực, Lâm Hiểu Phong, Tĩnh Thủy còn đang ngồi ở trong phòng thương lượng đối sách, đột nhiên bị tin tức này làm cho kinh ngạc. Người của Thú Ma Vương đã đốt kho hàng. Hắn điên rồi sao? Đột nhiên Tư Không Nhất Trần đứng lên, hai mắt trừng thật lớn. Giờ phút này Lâm Bình Xuyên cũng vội vàng chạy tới nơi này. Lâm Bình Xuyên thân mặc chiến giáp, bộ dáng chuẩn bị chiến tranh, trong tay hắn cầm trường thương. Bên các người cũng nhận được tin tức rồi chứ? Lâm Bình Xuyên sắc mặt nghiêm túc nói. Đúng vậy. Tư Không Nhất Trần gật đầu đáp. Lâm Bình Xuyên mắng. Lão tặc kia thật sự là tự mình tìm chết, không thể trách chúng ta được. Chúng ta lập tức liên thủ đem người của hắn giết sạch, sau đó dùng thù hạ của hắn làm thức ăn. Lúc này lương thực đã bị thiêu đốt, sợ rằng cũng chỉ có thể dùng phương pháp này mới có thể làm cho thủ hạ của mình còn mạng. Đương nhiên, Tư Không Nhất Trần kỳ thật cũng còn tốt. Giới cùng người bên phía Thủ Ma Vương đều là ma tộc, nhân loại ăn ma tộc, vậy cũng không cảm thấy có nhiều tội lỗi. Dù sao đều là dị tộc. Nhưng lúc này ở bên ngoài cửa, Thủ Ma Vương đi đến, vẻ mặt hắn kinh hoàng nói. Lâm Bình Xuyên, Tư Không Nhất Trần, không phải là ta làm. Toàn bộ mọi người đều cảnh giác nhìn Thủ Ma Vương. Thủ Ma Vương nói. Ta không ngu như vậy, sao có thể thực sự làm ra loại chuyện đối lương thực như vậy? Đây không phải là sẽ làm người của mình không sống nổi sao? Các người cẩn thận ngẫm lại, những kho hàng bị thiêu đốt đó chỉ sợ là bên phía ma thần an bài. Vậy cũng đúng. Lâm Bình Xuyên nâng tay lên, ý bảo những người khác tạm thời đừng động thủ. Lâm Hiểu Phong lại nhìn chăm chăm về phía Thủ Ma Vương nói. Vậy người muốn làm sao bây giờ? Hiện tại đã không có lương thực, muốn xuống tay đối với nhân tộc sao? Thủ Ma Vương hít sâu một hơi. Chuyện này dù sao cũng là người của ta đột nhiên phóng hỏa, ta nguyện ý xuất ra 20,000 người dùng huyết nhục của bọn họ tới bồi tội. Những lời này lại thật sự chấn kinh tới người trong phòng. Tất cả mọi người không nghĩ tới Thủ Ma Vương thế nhưng sẽ nói như thế, lấy huyết nhục của thủ hạ mình tới nuôi sống binh lính của những người khác. Loại sự tình này chỉ sợ mặc kệ là ai cũng đều không làm được. Liền ở thời điểm mọi người còn đang kinh ngạc ngây người, đột nhiên Thủ Ma Vương hướng tới trên ghế mà Trương Lực ngồi xuống muốn ra tay. Ta muốn mạng của ngươi. Thủ Ma Vương đột nhiên một trường chụp vào trên ngực của Trương Lực, phịch một tiếng, Trương Lực bay ngược ra ngoài, đập vào trên vách tường, trên ngực càng là xuất hiện một vết sâu cực lớn. Tìm chết sao? Lâm Hiểu Phong vừa thấy trong lòng bị đè ép, không nghĩ tới Thủ Ma Vương sẽ đột nhiên ra tay đối với Trương Lực. Nháy mắt hắn liền ra tay, song đao xuất hiện ở trong tay mình. Lâm Hiểu Phong, toàn bộ các người đều phải chết ở chỗ này. Đừng tưởng rằng thực lực của mình cao cường là có thể giữ lại ta. Lão tử đi đây. Thủ Ma Vương xoay người liền muốn rời khỏi, đột nhiên hai chân lại không thể động đậy. Hắn cúi đầu vừa thấy dưới chân thế nhưng có đôi cánh tay do máu tươi ngưng tụ mà thành, gắt gao bắt lấy chân hắn. Cái này... Thủ Ma Vương không ngừng giãy giụa, nhưng đôi tay này lại gắt gao bắt lấy hắn, làm cho hắn không thể động đậy chút nào. Sắc mặt Thủ Ma Vương trắng bệch, hắn không nghĩ tới vậy mà sẽ là như thế này. Đừng, đừng giết ta, đừng giết ta. Thủ Ma Vương vội vàng nói. Thủ hạ của ta còn có nhiều như vậy, ta có thể đem toàn bộ những binh lính đó đều nhường cho đội ngũ của các ngươi ăn. Lâm Hiểu Phong nhanh chóng một đao chém qua, đầu của Thủ Ma Vương phình một tiếng rơi xuống đất. Kế tiếp thân thể không đầu cũng ngã xuống trên mặt đất. Một thế hệ bá chủ trong vực sâu hắc ám liền ngã xuống như thế. Mau cứu giúp Trương Lực, hắn không thể chết. Sau khi Lâm Hiểu Phong giết chết Thủ Ma Vương, vội vàng quay đầu lại hô lên. Trương Lực có thể nói là trung tâm của Trào Yêu Cục, là quân sư của Trào Yêu Cục. Nếu như đã chết như thế, vậy thì hỏng rồi. Tĩnh Thủy vừa nghe, phục hồi lại tinh thần, kinh biến bất thình lình làm cho nàng đều có chút không có phản ứng lại. Trong nháy mắt Tĩnh Thủy đi tới bên cạnh Trương Lực. Lúc này trong miệng Trương Lực không ngừng phun ra máu tươi, cực đã lõm vào một mảng lớn, hai mắt trừng thật lớn. Người không thể chết được. Tĩnh Thủy hít sâu một hơi, âm khí trên người bao trùm ở trên thân thể của Trương Lực. Lúc này vị trí phía trước Trương Lực đã trúng tên đã vỡ ra. Đương nhiên nghiêm trọng nhất cũng không phải là vết thương do trúng tên đó, mà là ngực bị đánh lõm xuống, dẫn đến bên trong xuất huyết. Máu tươi trong cơ thể hắn lúc này đã khống chế không được, phun trào lung tung. Trương Lực tiên sinh. Nhạc Hạo Lâm có chút kinh hoàng thất thố, đi vào bên cạnh Trương Lực, có chút không biết phải làm sao. Tĩnh Thủy không ngừng sử dụng âm khí bao trùm, Trương Lực nhắm hai mắt hình như là đã lâm vào hôn mê. Thế nào rồi? Lâm Hiểu Phong hỏi Tĩnh Thủy. Sắc mặt Tĩnh Thủy trầm xuống nói. Tình huống thực không xong. Lúc này có âm khí của em ở trong thân thể hắn, tạm thời ngăn chặn bên trong thân thể hắn xuất huyết, nhưng chỉ có thể chống đỡ được 15 ngày. Qua thời gian 15 ngày, chỉ sợ Trương Lực liền sẽ mất mạng. Lâm Hiểu Phong rõ ràng tầm quan trọng của Trương Lực. Hắn nói, Trương Lực tuyệt đối không thể chết được. Nếu như không có hắn, mặc kệ là chúng ta hiện tại hay là về sau trong trận đối chiến giữa Trảo Yêu Cục cùng với Bạch Thủy Thanh, đều sẽ bị chơi cho xoay vòng. Tình huống càng thêm áp lực, Tĩnh Thủy nói, biện pháp thật ra là có, chính là đưa hắn trở về Dương Gian. Trong Trảo Yêu Cục có kỹ thuật chữa bệnh cực kỳ cao siêu, tuy rằng Trương Lực thoạt nhìn thương thế kinh người, nhưng đều không phải là không có hy vọng có thể chữa khỏi. Thương thế như của Trương Lực ở trong vực sâu hắc ám là tuyệt đối không có hy vọng gì có thể chữa khỏi. Trở lại Dương Gian sao? Lâm Hiểu Phong sắc mặt trầm xuống. Thời gian 15 ngày nhìn như dư giả, đương nhiên chỉ là nhìn như vậy mà thôi. Lâm Hiểu Phong đứng lên, nhìn về phía của Tư Không Nhất Trần ở phía sau cách đó không xa. Tư Không đại ca, chúng ta phải đi thôi, nơi này không phải là nơi có thể ở lâu. Thủ Ma Vương hiển nhiên đã phản bội đi theo quân địch, trong Thiết Phong Thành này cũng hoàn toàn không an toàn. Tư Không Nhất Trần lại là nở nụ cười, lắc đầu nói, ta sẽ không đi. Cái gì? Lâm Hiểu Phong sững sờ một chút. Tư Không Nhất Trần hít sâu một hơi, nói, nơi này còn có 4 vạn người, 4 vạn nhân tộc tinh nhuệ, để ta vứt bỏ bọn họ không màng tới, ta tuyệt đối không làm được. Lâm Hiểu Phong giơ tay lên đặt ở trên vai của Tư Không Nhất Trần nói, Tư Không đại ca, anh đều không phải là loại người cổ hủ. Dương Gian chúng ta có một câu châm ngôn, gọi là giữ được núi xanh không lo không có củi đốt. Anh ở lại như vậy cũng không cứu được 4 vạn người này, sẽ chỉ là chịu chết. Vậy thì chịu chết đi. Tư Không Nhất Trần bình tĩnh nói, Lâm Hiểu Phong, chiều bò thỉnh thoảng có chút khách sáo ra, kỳ thật ma tộc cho ta danh hiệu Trung Nhân Hoàng, ta thực thích. Mục tiêu của ta đó là ở trong vực sâu hắc ám dẫn dắt nhân tộc ở nơi này trở nên hưng thịnh. Lâm Hiểu Phong nói, cho nên anh càng không cần phải ở lại nơi này chờ chết. Tư Không Nhất Trần lắc đầu nói, trước khi ta xuất chiến liền đã nói qua muốn cùng bọn họ cùng sống cùng chết. Lâm Hiểu Phong hỏi, đơn giản chỉ là một lời hứa, anh liền muốn ở lại chờ chết sao? Tư Không Nhất Trần gật đầu nói, không sai, chỉ là vì một lời hứa. Lâm Hiểu Phong vừa nghe liền không tính toán lại tiếp tục khuyên bảo Tư Không Nhất Trần. Hắn vì tuân thủ lời hứa của mình mà tình nguyện ở lại chờ chết. Lâm Hiểu Phong khuyên bảo chẳng phải là làm cho hắn trở thành một kẻ tiểu nhân không tuân thủ lời hứa của mình sao? Trong lòng của Lâm Hiểu Phong đối với Tư Không Nhất Trần cũng sinh ra càng nhiều sự kính nể. Tâm tình của Lâm Hiểu Phong thực trầm trọng đối với Tư Không Nhất Trần nói, Tư Không đại ca, bảo trọng. Đi đi. Tư Không Nhất Trần gật đầu, tiếp theo nhìn thoáng qua thi thể của Thụ Ma Vương trên mặt đất nói, Lâm Hiểu Phong, nếu như có thể, xin hãy mang đi tin tức để cho nhân loại ở Giang Nam Thành tan đi, nếu không bọn họ chắc chắn sẽ lọt vào sự tàn sát của ma tộc. Được. Lâm Hiểu Phong sắc mặt ngưng trọng nói, tôi sẽ làm như vậy. Lúc này nhà Hảo Lâm bế lên Trương Lực đã hôn mê. Lâm Hiểu Phong nói, lập tức thông báo cho Khương Tiểu Bình cùng với Hồ Diểu, nơi này không thể ở lại, lập tức rời đi. Nếu Thủ Ma Vương sẽ ra tay đối với Trương Lực, dùng ngón chân mà suy nghĩ cũng có thể minh bạch là Bạch Thủy Thanh đã giở trò quỷ. Chỉ sợ phía trước những lương thực đã bị tiêu hủy đó cũng cùng với Bạch Thủy Thanh có quan hệ. Mẹ nó. Trong lòng của Lâm Hiểu Phong má một tiếng. Mấy người thực mau chạy tới đại môn của phủ thành chủ. Hồ Sửu cùng với Khương Tiểu Bình cũng đã tới rồi. Sau khi hai người biết được tin tức, mặc kệ là Hồ Sửu hay là Khương Tiểu Bình đều thay đổi thần sắc suy sụp trước đó. Mau chạy đi. Lâm Hiểu Phong trầm khuôn mặt nói. Mấy người lấy mấy con ngựa lao thẳng đến phương hướng cửa thành phóng đi. Tuy rằng bên ngoài có trận gió, nhưng Tĩnh Thủy có thể phóng thích ra âm khí, trong phạm vi nhỏ có thể hình thành một vòng bảo hộ bao lại mấy người cùng với ngựa. Khi 5 con ngựa hướng tới phương hướng cửa thành phóng đi, Tư Không Nhất Trần cũng nhảy tới trên mái hiên phủ thành chủ, cầm trong tay trường thương lớn tiếng nói, tướng sĩ nhân tộc nghe lệnh, ta đã mất đường lui, đem tất cả thủ hạ của Thụ Ma Vương trong thành giết sạch. Thanh âm này vang vọng toàn bộ Thiết Phong Thành. Ngay từ đầu, những binh lính nhân tộc nghe được mệnh lệnh này còn sẽ có chút kỳ quái, không rõ Tư Không Nhất Trần vì sao sẽ hạ đạt mệnh lệnh như vậy. Rốt cuộc binh lính của Thụ Ma Vương trong thành là quân đội liên minh cùng mình. Bất quá sau khi tin tức kho lương thực bị tiêu hủy, chiến sĩ nhân tộc đều minh bạch đường lui đã hoàn toàn bị đoạn tuyệt, chỉ có thể là liều chết một lần. Tiếng hò hét đinh tai nhức óc truyền đến, mà khi Tư Không Nhất Trần đứng ở phía trên mái hiên phủ thành chủ, một đạo hắc ảnh vọt lại đây. Sau khi hắc ảnh đứng ở trên mái nhà, lại là Lộ Nguyên Thành ăn mặc một thân áo gió màu đen, cõng theo đệ nhất ma kiếm. Lộ Nguyên Thành khoanh tay trước ngực, gió thổi qua góc áo cùng với tóc dài của hắn, có vẻ thật sự phiêu dật. Lộ Nguyên Thành nhàn nhạt nói: "Thật là một hảo hán, không muốn ném xuống binh lính thủ hạ của mình mà đi." Tư Không Nhất Trần siết chặt trường thương trong tay, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm về Lộ Nguyên Thành ở đối diện. "Các hạ là người nào? Vực sâu hắc ám không có cao thủ nhất đẳng như ngươi." "Cũng giống như ngươi, là nhân tộc, phụng mệnh tới giết ngươi mà thôi." Lộ Nguyên Thành nhàn nhạt nói: "Đáng tiếc, Bạch Thủy Thành cũng không tiếp thu để cho ngươi đầu hàng. Một anh kiệt như vậy thật sự là đáng tiếc." Tư Không Nhất Trần từ trên người của Lộ Nguyên Thành cảm giác được khí phách cường đại. Lộ Nguyên Thành chậm rãi rút ra đệ nhất ma kiếm trong tay. "Ta có một thói quen, sau khi xuất kiếm sẽ phải giết người. Bất quá hôm nay ta liền sửa lại một chút quy củ. Chỉ cần ngươi có thể chống đỡ được một kiếm này của ta, ta liền thả ngươi rời đi. Hơn nữa để cho 40,000 nhân loại này rời đi." Tư Không Nhất Trần ha ha cười nói: "Ngươi có thể làm chủ được sao?" Lộ Nguyên Thành đạm nhiên nói: "Đến lúc đó kiếm của ta đặt tại trên cổ của Bạch Thủy Thanh, đương nhiên là có thể làm chủ." Tiếp theo hai mắt của Lộ Nguyên Thành bộc phát ra chiến ý cường đại. "Vì tôn trọng đối với ngươi, ta sẽ không lưu tình, sẽ sử dụng ra một kiếm mạnh nhất của ta." "Yên tâm, ta cũng sẽ không lưu thủ đối với ngươi." Tư Không Nhất Trần đáp. Lộ Nguyên Thành nói: "Vậy hãy tiếp một kiếm này của ta." Nói xong, Lộ Nguyên Thành liền nâng đệ nhất ma kiếm trong tay lên, hướng về phía của Tư Không Nhất Trần vọt tới. Sát khí trên người của Lộ Nguyên Thành nháy mắt bộc phát ra, khí phách cường đại, làm cho Tư Không Nhất Trần có chút không thở nổi. Một kiếm đâm tới, Tư Không Nhất Trần muốn nâng thương chắn đỡ. Trong phút chốc, Lộ Nguyên Thành đã xuất hiện ở sau lưng của Tư Không Nhất Trần, mà trên cổ của Tư Không Nhất Trần xuất hiện một vết máu nhàn nhạt, nhạt. Tiếp theo, máu tươi phun trào ra như suối. Tư Không Nhất Trần nửa quỳ trên mặt đất, hắn có thể cảm giác được tử vong đang tới gần. Lộ Nguyên Thành quay đầu lại nhìn thoáng qua Tư Không Nhất Trần: "Nhìn dáng vẻ này, người không ăn được một kiếm này của ta, mà ta duy nhất có thể cho người chỉ là một cái chết thống khoái." Nói xong, Lộ Nguyên Thành lên nhảy xuống mái hiên. Tư Không Nhất Trần cảm giác được rõ ràng tử vong không ngừng tới gần, mà trong đầu hắn lại xuất hiện vô số hình ảnh lúc trước đã chịu qua cực khổ. Hắn lập chí dẫn dắt nhân tộc quật khởi, dưới sự nỗ lực của hắn thành lập một Giang Nam thành phồn hoa ở một nơi loạn thế như vực sâu hắc ám. Tư Không Nhất Trần nâng tay lên, trước mắt hắn giống như xuất hiện Giang Nam thành. Đây là nơi mà hắn đã dùng cả đời nỗ lực xây dựng lên, nơi đây ẩn chứa tất cả mộng tưởng của hắn. Hắn muốn dùng tay đụng vào Giang Nam thành một chút, nhưng hết thảy chỉ là ảo ảnh. Tư Không Nhất Trần nở nụ cười, trong miệng tất cả đều là máu tươi, nhìn về phương hướng 40,000 quân sĩ: "Ít nhân, ta đã tuân thủ lời hứa, mặc dù là chết, ta cũng làm bạn ở bên cạnh mọi người." Năm người Lâm Hiểu Phong, Tĩnh Thủy, Khơ Thiểu Bình, Hồ Diểu cùng với Nhạc Hảo Lâm cưỡi năm con chiến mã chạy như bay ở bên trong trận gió. Tĩnh Thủy tản mát ra âm khí vừa vặn bao phủ bọn họ cùng với chiến mã, những âm khí đó có thể ngăn được những trận gió ở bên ngoài. Chư lực lúc này nằm ở trên lưng ngựa của Nhạc Hảo Lâm. "Lâm đại ca, nên đi như thế nào?" Khương Tiểu Bình suy yếu đi vào bên cạnh Lâm Hiểu Phong. "Từ phương hướng của chúng ta tiến vào khẳng định không thể thực hiện được, nơi đó có đại quân của ma tộc, từ nơi đó đi ra chỉ sợ sẽ bị đại quân ma tộc bao vây đến chết." Trong tay của Lâm Hiểu Phong cầm một cái la bàn giúp phần gió phương hướng ở trong sa mạc. Lâm Hiểu Phong chỉ về một phương hướng: "Từ nơi đó ra khỏi trận gió, hy vọng có thể tránh đi những binh lính ma tộc." "Được." Mấy người cưỡi ngựa nhanh chóng chạy ra khỏi trận gió. Một giờ qua đi, phía trước trận gió càng ngày càng suy yếu. Mọi người không có trực tiếp chạy ra khỏi trận gió, mà là ở trong trận gió quan sát hồi lâu, thấy bên ngoài sa mạc cũng không có bất luận tung tích quân đội của ma tộc, lúc này mới cưỡi ngựa lao ra. Sau khi ra khỏi trận gió, bên ngoài đó là sa mạc mênh mông vô bờ, cũng may có la bàn trong tay, không đến mức bị lạc đường. Lâm Hiểu Phong cưỡi ngựa ở đằng trước đội ngũ, hắn chỉ về một phương hướng: "Hướng về bên kia đi, thúc ngựa chạy nhanh, hẳn là 3 ngày liền có thể đuổi tới Giang Nam thành." Tuy rằng chạy tới Thiết Phong Thành thời gian hao phí ước chừng 10 ngày, nhưng đó là đội ngũ quá đông, dọc theo đường đi còn phải hộ tống lương thực, lại còn có 20000 đại quân đi bộ trên sa mạc. Nhưng hiện tại, nếu như thúc ngựa chạy nhanh, 3 ngày liền có thể chạy tới Giang Nam Thành. Đột nhiên hạt cát dưới chân bọn họ lại có biến hóa. Trong sa mạc dưới chân bọn họ chợt có rung động. Lâm Hiểu Phong sắc mặt khẽ biến, vội vàng nói: "Không thích hợp, mau chạy đi." Nói xong, hắn để cho Tĩnh Thủy cưỡi ngựa đi trước, những người khác đuổi theo sau, mà hắn lại ở cuối cùng trong đội ngũ, gặp được tình huống như thế nào, hắn cũng có thể cản ở phía sau. Nếu đổi thành cảnh tượng khác, Tĩnh Thủy khẳng định cũng sẽ không đồng ý để cho Lâm Hiểu Phong an bài như thế. Nhưng hiện tại tình huống khẩn cấp, không có thời gian nghĩ nhiều như vậy. Đội ngũ mới vừa chạy lên, bên trong cát vàng liền xuất hiện từng con bò cạp khổng lồ màu vàng dài đến 1 mét. Hơn nữa số lượng rất nhiều, không ngừng từ dưới nền đất chạy ra. Những con bò cạp khổng lồ đó sau khi ra tới, liền nhảy dựng lên, bay thẳng đến người cưỡi trên lưng ngựa mà công kích. Mà người thứ nhất đó là Khương Tiểu Bình. Những con bò cạp khổng lồ đó dương nanh múa vuốt hướng về phía của Khương Tiểu Bình đánh tới. Loại bò cạp này trong thân thể khẳng định là mang theo độc tố vô cùng kịch liệt. Lâm Hiểu Phong ở cuối đội ngũ nhìn thấy Khương Tiểu Bình ở phía trước đột nhiên bị tập kích, trong lòng hắn nhịn không được vô cùng lo lắng. Phải biết rằng phía trước Khương Tiểu Bình liền đã bị trọng thương, hiện tại còn chưa khỏi hẳn. Nếu để cho con bò cạp đó công kích đến, hậu quả thật sự là không dám tưởng tượng. Khương Tiểu Bình đương nhiên cũng không phải là ăn chay, hắn chính là thành viên của Trào Yêu Cục hàng thật giá thật. Hơn nữa hiện giờ tính về tư lịch cũng đã là một thành viên lâu năm. Nếu như chết ở trong tay một con bò cạp thế này, vậy xem như thật sự mất mặt. Trong tay của Khương Tiểu Bình xuất hiện một tấm phù màu vàng, hắn đột nhiên tung ra, trong miệng niệm khởi chú ngữ. Tấm hoàng phù này ở giữa không trung biến thành một ngọn lửa cháy, trực tiếp đánh vào trên người của con bọ cạp kia. Bọ cạp khổng lồ bị đánh bay ngược ra ngoài, ngã trên mặt đất, thống khổ gào giống lên. Trên người nó bị ngọn lửa hừng hực thiêu đốt, hơn nữa những con bọ cạp ở xung quanh phạm là dính vào một chút, chính mình cũng lập tức liền sẽ bị bốc cháy. Khương Tiểu Bình vì sử dụng phù chú kịch liệt ho khan lên, thân thể của hắn thật đúng là có chút ăn không tiêu. Lâm Hiểu Phong hô to: "Tĩnh Thủy, mở đường." "Đã biết." Trong tay của Tĩnh Thủy xuất hiện nhược thủy kiếm. Lúc này trên đường phía trước đã tràn đầy bò cạp khổng lồ chặn lại đường đi, vô số âm khí ùa vào trong nhược thủy kiếm. Tĩnh Thủy dùng sức vung lên, một đạo âm khí ngưng tụ mà thành kiếm khí cường đại quét ngang mà ra. Uy lực của kiếm khí rất là mạnh, trong vòng 50 mét phía trước, khu vực bị kiếm khí càn quét qua, tất cả bò cạp toàn bộ bị chấn đến dập nát. Ngựa thực mau vọt tới, Tĩnh Thủy liên tiếp sử dụng kiếm khí mở đường, mà bò cạp ở hai bên công kích liền do Hồ Xỉu cùng với Khương Tiểu Bình ngăn cản. Nhà Hảo Lâm liền bảo đảm an toàn cho Trương Lực. Lâm Hiểu Phong lại ngăn trở những con bò cạp khổng lồ từ phía sau đuổi giết đến. Mọi người phối hợp lại trong lúc nhất thời cũng rất ăn ý, tốc độ không giảm chút nào. Mặc dù dưới chân tất cả đều là bò cạp khổng lồ, mấy con ngựa vẫn chạy như bay mà qua. Thường mau bọn họ liền chạy ra khỏi một mảnh bò cạp này, chạy vào trong sa mạc mênh mang. Trong Thiết Phong Thành đã loạn thành một đoàn, tất cả binh lính như rắn mất đầu, chém giết lung tung. Trong một doanh trướng trong quân doanh của Thụ Ma Vương, Bạch Thủy Thanh lặng lặng đánh cờ. 3 người Nam Nguyệt, Hồng Phong, Mạc Thiên Nhai đứng ở phía sau hắn. Lúc này Lâu Nguyên Thanh đẩy ra tấm vải dùng làm cửa đi vào, sắc mặt cũng không phải là rất tốt. Mặc kệ là làm nhân loại hay là làm cường giả, Từ Không Nhất Trần tuyệt đối đều là người đáng giá được tôn kính. Thế nhưng một người như vậy lại chết ở trong tay mình. Sau khi Bạch Thủy Thanh thấy Lộ Nguyên Thanh trở về, mở miệng nói: "Từ Không Nhất Trần đã chết rồi chứ?" Sau khi Lộ Nguyên Thanh tiến vào, khẽ gật đầu, khuôn mặt lạnh lùng, cũng không có nói câu nào. Bạch Thủy Thanh hiển nhiên nhìn ra tâm tình Lộ Nguyên Thanh không tốt, trên mặt hắn nổi lên tươi cười nhàn nhạt, hắn nói: "Nói vậy, Trương Lực có lẽ cũng là trọng thương khó chữa, thật là một tin tức tốt." Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký trong khi nghe truyện để giúp cho Hư Trúc có thêm động lực ra thêm nhiều video nữa. Còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại.